tình sẻ chia, hạnh phúc khi yêu thương được lan tỏa. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vẫn đang ở trong góc nhỏ điều muốn nói. Thưa quý vị, có lẽ là cái quảng bá vừa rồi làm cho quý vị hơi hoang mang đúng không ạ? Thật ra là chúng ta vẫn còn một cuộc kết nối nữa trong góc nhỏ điều muốn nói. Và 30 tập chương trình buộc phải có sự thay đổi này, bởi vì vào phút chót thì một vị thính giả tham gia, đồng ý nhận lời tham gia vào góc nhỏ tình sẻ chia của chúng tôi đã thay đổi ý định và rất là ngại ngùng và xin lỗi chương trình là không thể kết nối được. Và Mỹ Vân chỉ có thể đọc lá thư của vị thính giả này mà thôi. Cho nên là Mỹ Vân xin phép được kết nối với một vị thính giả trong góc nhỏ điều muốn nói của chúng ta để dành thời gian cho cái lá thư trong góc nhỏ điều muốn nói được kết nối với người nhận, chủ nhân của bức thư này quý vị nhé. Ngay sau đây thì Mỹ Vân rất là muốn được gặp gỡ với chị Thay, người đang chờ ở đầu dây bên kia ạ. Mỹ Vân và chương trình 365 ngày hạnh phúc xin được gửi lời chào đến chị Thay ạ. Dạ vâng, em chào chị ạ. Em chào chị. Vậy là chắc chị lớn tuổi hơn em đúng không? Dạ vâng. Em sinh năm bao nhiêu? Em sinh năm 95 ạ. Em sinh năm 95 rồi. Dạ. Bây giờ Thay đang ở khu vực nào đó? Em đang ở quận 3. Em đang ở quận 3. Chị nghe em nói tiếng Hà Nội mà. Dạ vâng, em quê em ở Thái Bình ạ. Quê ở Thái Bình, như vậy là em vào thành phố Hồ Chí Minh để sinh sống và đi học phải không? Dạ làm vâng. Làm việc đúng không? Dạ. Thế bây giờ em đang đi học hay là đi làm nè? Em đang đi học ạ. Em học trường gì? Khoa em học gì? Trường... Dạ. Em học trường gì, ngành gì? Em học ngành dược ạ. Ngành dược, ở trường dạ. nào? Em học trường Trung cấp Phương Nam ạ. Trung cấp Phương Nam, ngành dược. Dạ. Năm nay là em học năm thứ mấy? Em học năm cuối rồi. Năm cuối rồi ha. Dạ. Rồi, chắc là cũng vất vả nhiều. Và thời gian này thì chị sẽ nhanh vào vấn đề để cho em có thêm thời gian học bài buổi tối ha. Dạ. Em có nhận được một lá thư từ một người gửi cho em, nhưng mà người này không chịu kết nối với chương trình, mà chỉ mong là chương trình đọc lá thư này và kết nối với em thôi. Dạ. Bây giờ mình cùng lắng nghe lá thư này nha. Dạ. Gửi em, người con gái của lòng tôi. Ngày 1 tháng 5 năm 2012. Bà già còn nhớ ngày này không nhỉ? Lần đầu tiên mình gặp nhau, thế mà cũng đã 3 năm rồi. Với người khác có lẽ là lâu, nhưng với tôi chắc là quá lâu. Nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nhau, tôi gọi bà là lớp 7. Và bây giờ, rồi sau này cũng thế, một cái tên đang gặm nhấm tâm hồn tôi. Mình quen, rồi mình yêu nhau lúc nào cũng không biết. Có lẽ câu hỏi này ta không trả lời được. Và rồi những tâm hồn trẻ thơ trở lại. Trong một lần tôi hỏi, sao không gọi bằng anh? Thì cũng nhận được câu trả lời không kém cá tính. Sao không gọi tôi là chị? Và rồi câu chuyện xưng hô kết thúc bằng hai tiếng mày tao. Có lẽ hai từ đó mới là thật nhất. Dù chưa nói yêu nhau, nhưng cuộc đời không dạy tao với mày chia tay thế nào, rồi lại yêu xa nữa. Mọi người yêu xa thì 1 đến 3 tháng gặp nhau một lần, tao với mày 1 đến 2 năm mới gặp nhau. Khoảng cách xa tấp xa tích. Quen nhau 3 năm rồi mà gặp nhau bàn tay đếm còn chưa hết. Nhưng không sao, rồi sẽ đếm hết. Hy vọng 28 đến 30 tuổi thì tình yêu giữa mày với tao vẫn còn, để có thể yêu nhau dài hơn nữa. Bà già ơi, tao yêu mày. Thầy ơi, dạ. Người yêu của em ngộ quá, hai đứa em yêu nhau ngộ quá. Em với bạn ấy thì đang ở đâu lận, ở Thái Bình hả? Dạ không, bạn ấy đang làm việc ở Đài Loan rồi. Tận Đài Loan lận. Dạ. Như vậy thì chỉ có mỗi năm, 1-2 năm gì đấy khi mà bạn ấy về nước thì tụi em mới được gặp nhau thôi đúng không? Dạ vâng. Bạn ấy đi làm việc bên đó hả? Dạ. Đi được bao lâu rồi? Cũng đi khoảng tầm 1 năm gì đấy ạ. 1 năm. Như vậy là mới 1 năm tụi em không gặp nhau thôi. Dạ không. Tại vì em thi đại học trong Nam ấy chị. Thì bắt đầu từ lúc đấy nó không gặp nhau. Như vậy là cũng 2 năm rồi đúng không? Dạ. Thế em nhận được lá thư này, lúc này em nghĩ gì đấy? Em thấy vui không? Em cũng không biết nói gì nữa. Không biết nói gì là sao? Người ta đầy cảm xúc, người ta viết cho em một cái lá thư như thế này, chị đọc cho em nghe xong rồi em bảo em không biết nói gì, người ta buồn thì làm sao? Không, tại vì cũng khó nói nữa. Vậy hả? Giờ chị hỏi thăm nè. Thế em còn yêu bạn ấy không? Em cũng không biết được là mình có phải là đang yêu bạn ấy nữa không. Tại vì do yêu xa, nhiều lúc cảm thấy là kiểu tình yêu của mình nó không có chắc chắn nữa. Chị hiểu. Dạ. Vậy bạn ấy có kế hoạch gì cho sự trở về trong tương lai gần không? Dạ cũng có. Bạn ấy nói là dự định sẽ đi trong bao lâu? Bạn ấy dự định đi hơn 2 năm. Dự định đi hơn 2 năm. Dạ. Và bây giờ là đã đi được 1 năm rồi. Dạ vâng. Thì 2 năm bạn ấy mới về hay là 1 năm thì bạn ấy sẽ về kiểu thăm nhà rồi lại đi qua đó làm thêm 1 năm nữa rồi về? Lúc bạn đi rồi thì lúc này là nào hết. Thì sắp tới này bạn ấy có dự định là sẽ về thăm nhà một vài tuần rồi đi tiếp không? Dạ không. Bạn ấy nói chung là đi hết hơn 5 năm đồ về rồi. Như vậy là phải khoảng 1 năm nữa thì em mới được gặp bạn ấy. Dạ. Thật ra thì yêu xa đúng là không dễ. Quan trọng là giữa cả hai người phải có niềm tin và phải có sự hy vọng lẫn nhau. Bạn ấy là một người như thế nào? Nói chung vui tính, quậy quậy rồi thấy như trẻ con á. Em biết không? Bây giờ chắc là ở bên Đài Loan á, bạn đó đang mở internet và vào radiovietnam.vn để mà nghe trực tiếp chương trình của chúng ta trên mạng internet á. Nên là bạn ấy đang lắng nghe được rõ ràng từng lời nói của em và chị trong chương trình. Chị nghĩ là câu chuyện của em thì khi mà chị đọc và sau vài lời chia sẻ của em thì chị và quý vị thính giả cũng có thể hiểu được phần nào. Nhưng mà chị tin là bạn ấy đang rất là chờ đợi câu trả lời từ em. Câu trả lời của em là tao sẽ chờ mày. Hai em thiệt là passive quá đi à. Sao mà lại kêu nhau bằng tao mày như thế này? Nhiều khi cái sự tao mày nó cũng làm cho mình có một cái khoảng cách nhất định đó. Hay là mình nhân dịp này mình đổi cách xưng hô được không? Em thấy gọi như vậy thì nó thoải mái hơn á. Dạ. Chị đồng ý, chị cũng hiểu là thoải mái hơn là thoải mái như thế nào. Thoải mái theo kiểu là bạn bè mày tao chi tớ hay là như thế nào nữa. Thôi thì chị tôn trọng, cái đó là quyết định của em thôi. Dạ. Chị chỉ đang hy vọng là một cái cách để tụi em làm mới cái tình cảm này khi mà yêu xa như vậy. Dạ. Tụi em thường chat với nhau trên mạng hả? Dạ vâng. Vậy thì mình cố gắng mình duy trì cái việc liên lạc với nhau trên mạng, cũng như là có thể là mình webcam, mình chat với nhau bằng webcam để có thể nhìn thấy nhau, cảm thấy nó cũng gần gũi hơn một chút xíu ha. Chị cũng thấy vui khi mà em trả lời sẽ chờ bạn ấy, và chị hy vọng là một ngày nào đó em sẽ viết một cái lá thư thông qua chương trình để gửi đến bạn ấy. Chị sẽ chờ đợi ngày đó. Dạ vâng. Nhá. Dạ. Cảm ơn em rất là nhiều. Và chương trình có dành tặng cho em một món quà nữa, đó là ca khúc Giấc Mơ Trong Anh qua phần thiện của Lê Việt Anh, cũng là những điều mà anh ấy muốn nói với em. Em có thể giữ máy để lắng nghe ha. Dạ. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ.